Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1699, Yêu Quái Lục 11. Người đăng, HGSO Zimozese. Dựa theo nhân loại tư duy logic, Loli tư duy tối thiểu là năm nhất. Chỉ là ở tại bụng trong, tỏ ra tiểu mà thôi. Loli đoán chừng là biết mình ba ba rất nghiêu. Bức. Luôn là một bộ ngạo kiều, tiểu công chúa dáng vẻ. Ba ba ngươi nghiêu bức cũng không phải ngươi nghiêu bức. Đắc chí cái gì nha? Ninh Thư hiện tại muốn chơi chết nàng. Vài phút sự tình, ta cũng không phải ba ba ngươi. Sẽ không đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay. Xem như bảo, trong bốn biển đều ngươi mẹ. Đều nên quen suy nghĩ của ngươi là thế nào đến. Có người xem ở ba ba ngươi mặt mũi trên. Khách khí với ngươi. Không có nghĩa, là tất cả mọi người nên như vậy. Những cái kia truy sát không cho cái này ngạo kiều tiểu công chúa nhớ lâu một. Chút a, Ninh Thư sờ mặt mình. Chẳng lẽ là dung mạo của nàng giống người hiền lành. Nhìn dễ khi dễ a. An Ngọc Quân Nương ba. Không có bất kỳ cái gì lập trường. Không có bất kỳ cái gì lý do, yêu cầu nàng làm cái gì. Loli mỗi lần đều bị Ninh Thư nói á khẩu không trả lời được. An Ngọc Quân liền, thay mình nữ nhi xin lỗi. Ninh Thư không quan trọng, dù sao không phải chính mình nữ nhi. Loli lớn lên, thành hình dáng ra sao? Nàng mới mặc kệ, An Ngọc Quân mỗi ngày không phải làm việc nhà chính là nấu cơm. Trời vừa tối, liền mệt mỏi nằm trên ghế salon cái không muốn nhúc nhích. Loli liền đau lòng mama. Nói Ninh Thư không có phong độ. Nam Bảo Bảo ngẫu nhiên nói một câu. Kia diều hâu là chúng ta thiên địch. Người không muốn tổng cùng hắn tranh cãi. Không thì mụ mụ cùng chúng ta đều sẽ. Rất nguy hiểm. Đợi đến phụ thân tới tìm chúng ta. Loại này trốn đông trốn tây ngày liền kết. Thúc, thiên địch. Thảo nào luôn là nhìn hắn không thuận mắt. Chính là chán ghét. Loli thấp giọng nói. Mụ mụ. Con kia diều hâu đem chúng ta lưu lại. Nói không chừng là muốn đợi đến. Chúng ta xuất sinh sau. Muốn đem ta cùng muội muội nuốt. Đây cũng không phải. Là chuyện không thể nào. Nam Bảo Bảo nói. An Ngọc Quân lập tức mờ mịt luống cuống. Không biết nên làm sao bây giờ. Tại. Sao có thể như vậy. Không nên coi thường bất luận cái gì yêu quái. Phụ thân là xà vương. Là đại. Yêu quái. Ta cùng muội muội kế thừa phụ thân năng lực còn có truyền thừa. Hiểu, rất rõ yêu quái trong lúc đó là thế nào tàn sát. Nam Bảo Bảo lúc nói chuyện, ra vẻ lão thành, thanh âm lại nãi thanh nãi khí, tạo thành mãnh liệt tương phản. An Ngọc Quân bị lời của con hù dọa. Ta đây có phải hay không hẳn là rời đi. Nơi này, mama, thế nhưng là rời đi. Bên ngoài có nhiều như vậy yêu quái nha. Loli, nói, tiến thối không được, An Ngọc Quân triệt để không biết nên làm sao bây giờ. Mụ mụ muốn làm sao bảo hộ các ngươi, nếu không liền lưu tại nơi này, nếu như cái này mắt mù ưng thật có mưu đồ. Khác, chúng ta cũng tranh thủ thời gian, phụ thân sớm muộn sẽ tìm được chúng. Ta, đến lúc đó chúng ta liền không có nguy hiểm. Nam Bảo Bảo nói, An Ngọc Quân thân thể có điểm phát run. Nặng nề mà gật đầu. Tốt, ta nghe các ngươi, mama nhất định bảo vệ tốt các ngươi. Sau, An Ngọc Quân thành thành thật thật quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm, lúc không có chuyện gì làm cũng không dám hướng Ninh Thư trước mặt thấu. Ninh Thư chỉ là nhíu mày. An Ngọc Quân như vậy đề phòng nàng, liền bình thường ồn ào Loli hiện tại không nói không rằng. Ninh Thư không quan trọng. Liền này nương ba sức chiến đấu cộng lại cũng đánh. Không lại nàng, đã kiêng kỵ nàng, lại không dám đi, ra ngoài như ong vỡ tổ yêu quái muốn xé. Xác các nàng, Ninh Thư đều thay bọn họ khổ bức. Đây chính là không có thực lực khổ bức. Liền xem như có cái oán trời oán đất. Ngày phá thiên nam nhân kia, cũng không thể đem ngươi buộc tại dây lưng quần trên. Tùy thời tùy chỗ mang, theo. Lão hổ đều có ngủ gật thời điểm. Một cái sơ sẩy, mẹ trứng, nữ nhân hài tử lại. Xảy ra chuyện, tùy thời cứu hỏa, cùng Tiêu Phong đội viên đồng dạng. Hơn nữa thực lực càng mạnh, địch nhân cũng liền càng cường đại. Nữ nhân đối mặt nguy hiểm càng lớn hơn. Cho nên, thiên hạ thật đúng là không có rớt đĩa bánh sự tình. Ninh Thư uống vào canh thịt, hướng An Ngọc Quân hỏi, lúc nào sắp sinh, lại nói rắn là nên lúc nào đẻ trứng. Dựa theo rắn ngày, vẫn là dựa theo, nhân loại 10 tháng hoài thai đến nha. Ninh Thư chỉ là tùy ý hỏi một câu, nhưng là An Ngọc Quân mặt một chút liền trở, nên nhợt nhạt, rất là thất kinh, còn sớm đâu, còn rất sớm, An Ngọc Quân nói. Ninh Thư thở ơ ừ một tiếng, liền một câu liền sợ đến như vậy, xem ra nàng thật, tương đối đáng sợ. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần, chậm rãi xâm nhập An Ngọc Quân bụng trong của nàng chứa 2 viên trứng, này trứng cũng không nhỏ, có đà điểu, trứng lớn như vậy đâu, xuyên thấu qua vỏ trứng, còn có thể nhìn thấy bên trong du động quang ảnh, hẳn là 2 đầu tiểu xà. Ninh Thư đụng đụng 2 cái trứng, đem trứng trong tiểu xà dọa sợ. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, thu hồi tinh thần lực, tiểu tử, tùy tiện gầy 2 lần liền dọa sợ, bình thường không phải muốn nghiêu, thượng thiên a. An Ngọc Quân cảm giác bụng có chút không thoải mái, sờ lên bụng, bất quá cảm giác này rất nhanh liền qua, đã cảm thấy ta đối với các ngươi không có hảo ý, các ngươi có thể rời đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ta làm chuyện tốt, còn bị xem như người xấu đối đãi, người khó chịu ta cũng khó chịu, đều chớ cho mình tự tìm phiền phức, muốn rời đi liền rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. An Ngọc Quân lập tức khoát tay, lo lắng nói ra, ta chưa từng có nói ngươi là người xấu. An Ngọc Quân cúi đầu ăn cơm, cũng không nói muốn đi. Đến buổi tối, mẹ con ba lại phá lệ hội, Nam Bảo Bảo trực tiếp nói ra, mắt mù ưng là tại lấy lui làm tiến, biết chúng ta không có cách nào ra ngoài, liền dùng phương thức như vậy. Mama, ta cùng ca ca muốn chậm một chút Giáng sinh, mặc dù không biết con kia mắt mù ưng có ý đồ gì, hắn hiện tại không có động thủ, khẳng định là muốn đợi chúng ta dưa chín cuống rụng. Mụ mụ, trên người của ngươi có 33 lưu lại yêu lực, đợi đến những này yêu lực bị chúng ta hấp thu, liền nên là chúng ta giáng sinh thời điểm, khi đó lực lượng của chúng ta so hiện tại cường, như vậy chúng ta liền có thể tranh thủ thời gian. An Ngọc Quân trong lòng rối bời, nhi tử là cái có chủ ý, tất nhiên liền nghe. Nhi tử, tốt, vậy các ngươi liền chậm một chút giáng sinh đi. Loli nói ra, bất quá này muốn vất vả mẹ. Không có việc gì, An Ngọc Quân cảm thấy rất nhẹ nhõm, mang thai căn bản cũng không có cảm giác gì, không giống phổ thông phụ nữ mang thai, nàng là thế nào dày vò đều vô sự. Cho nên Ninh Thư nhìn thấy An Ngọc Quân bụng càng lúc càng lớn, thế nhưng là không có chút nào sinh nở dấu hiệu, rắn thai nghén chu kỳ không hề dài, xem bộ dáng là muốn dựng dục ra một cái na cha tới. Còn có một loại khả năng, chính là hai đứa bé không muốn ra tới, cảm thấy nàng là một cái uy hiếp, ra tới khả năng bị nàng ăn hết. Ninh Thư chậc chậc lưỡi, không biết canh rắn bắt đầu ăn là mùi vị gì. An Ngọc Quân bưng đồ ăn, nhìn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm bụng xem, còn chậc lưỡi, có điểm hù dọa, vội vàng buông xuống đĩa, chạy vào phòng bếp, theo nàng chạy, bụng khẽ vấp, không chú ý liền muốn điên xuống tới. Thấy Ninh Thư tâm đều đi theo khẽ vấp đi lên, An Ngọc Quân bưng bàn món rau ra tới, Ninh Thư lại nói ra, trứng quá lớn, không sinh ra đến, nếu như tiểu xà phá xác mà ra, vỏ trứng liền sẽ lưu tại thân thể trong của ngươi, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hết chương.